Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 118, ta tên Haruka Nanami. Nửa trước hiệp 4, vốn là biệt đủ kính, muốn có biểu hiện của yêu cao trung. Lần thứ hai tay trắng trở về ba lên ba xuống. Hai cái strike out, như vậy gọn gàng nhanh chóng. Tan ba ném bóng xem ra, thậm chí so với ba vị trí đầu hiệp thời điểm còn cường đại hơn, điều này làm cho cô yêu hiệu suất cao. Huấn luyện viên Hoso Tatsunori đều phi thường nghi hoặc, liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, hắn lập ra chiến thuật không dám nói 10 phân vẹn 10. Nhưng cơ bản lên nên cũng là không cái gì tật xấu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Nói chỉ dựa vào cái kia một bộ chiến thuật liền triệt để đem tan ba cho công lược rớt, nhưng liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, bộ kia chiến thuật coi như là mèo mù vớ chuột chết. Trước đập thứ ba nên cũng có thể bắt một hai hit mới đúng, như vậy là có thể dựa vào đập thứ tư Haruka Nanami đến ghi điểm. Tiến công kế hoạch phi thường hoàn mỹ, có thể xây đô cao trung ứng đối tốc độ. So với hắn tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều, vẻn vẹn nhìn Oda đánh ra đi cái kia một cầu. Xây đô cao trung catcher tựa hồ liền vững tin, bọn họ muốn nhắm vào cái gì cầu đến đánh. Thậm chí phi thường quả quyết lập ra ra tương ứng chiến thuật ở Hoso Tatsunori xem ra. Đây là cực kỳ không hợp lý, chỉ dựa vào một nhánh liền hit đều không phải đánh bóng. Sao vậy có thể xác định đối thủ đánh bóng sách lược đây? Này không phải hồ nháo sao? Có thể xây đô cao trung catcher Chris liền như vậy làm, hơn nữa làm được rất thành công. Hắn thành công giết chết cô yêu cao trung trước đập thứ ba xây đô cao trung, coi như là Sawamura Aizun không có đứng lên picture khâu, bọn họ cũng có như thế cường thực lực sao? Hoso Tatsunori cười khổ một tiếng, quay đầu cùng Haruka Nanami nói, đối phương hiển nhiên không phải chỉ dựa vào chiến thuật liền có thể chiến thắng đối thủ, đón lấy phải xem ngươi rồi. Ây, Haruka Nanami không có lời thừa thãi, liền một chữ, được. Cùng Seido cao trung giao thủ, để Haruka Nanami nhiệt huyết sôi trào đã lâu. Đúng là đã lâu không có đụng tới như thế cường đối thủ, tuy nói lúc trước cùng Narumiya mây thời điểm tranh tài cũng rất thú vị, có thể loại kia luyện tập thi đấu mọi người coi như là đánh cho lại tận hứng, cũng không dám vững tin mình và đối phương lấy ra chính là 100% thực lực, không giống hiện tại Koshien bát cường thi đấu thắng thăng cấp, thua cút đi về nhà vì có thể thắng lợi. Song phương liền bú sữa khí lực đều sẽ dùng tới trước kia của yêu cao trung người. Tại sao nhất định cho rằng Sawamura sẽ lên sân ném bóng? Cũng là bởi vì bọn họ vững tin xây đô cao trung với bọn hắn như thế. Tương tự không thua nổi, nhưng hiện ở tại bọn hắn có chút lý giải xây đô cao trung cách làm. Trong tay ngắt lấy tan ba Koichiro như vậy thay thế bổ sung. Nếu như cơ hội thích hợp, tự nhiên sẽ cử đi chàng, đến đây đi. Liền để chúng ta đánh bạc tất cả. Khỏe mạnh so với một hồi nửa sau hiệp 4. Xây đô cao trung tiến công, đập thứ 5. Chốt giữa, Isashiki-jun đứng lên batter box sau khi. Ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên, xem lão tử đánh nổ ngươi. Hắn khí thế hùng hổ rít gào một tiếng. Sau đó cầm trong tay chày quay về Haruka Nanami, mạnh mẽ vung vẩy một hồi, cảm giác kia có chút phô trương thanh thế kỳ thực không phải vậy. Isashiki-jun như thế làm, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân, hắn quan trọng nhất mục đích là muốn mượn dẫn trước ưu thế, triệt để đánh tan Haruka Nanami, tự tin nói trắng ra điểm nhi. Hãy cùng đánh bài như thế. Đánh liên tục mang hù dọa, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đối thủ cũng không phải chỉ dựa vào hù dọa liền có thể hù dọa trụ gia hỏa Haruka Nanami biểu. Hiện, phi thường chấn định hãy cùng hắn ném bóng như thế. Yên ổn rất, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bay về phía góc trong này cầu cảm giác. Phi thường không được, hẳn là gần kề Sky Zone biên giới. Tốt xấu sảm bán cầu coi như là lệch khỏi Sky Zone. Chỉ cần không phải thiên cách quá xa, Isashiki Jun đều sẽ vung chày, càng không cần phải nói loại này liền bô cũng không tính cầu hắn. Trực tiếp quả đoán vung chày. Binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Isashiki Jun lập tức cảm giác được không giống cầu thật nặng. Không chờ hắn lại có thêm phản ứng, màu trắng tiểu cầu liền bị đàn hồi đi ra ngoài, đùng. Ao, mãi cho đến ao xuống sân, Isashiki Jun đều một mặt mộng, không riêng là hắn, liền ngay cả trước quen thuộc nhất Haruka Nanami Sawamura cũng là một mặt ngạc nhiên, cảm giác này rõ ràng không đúng rồi. Haruka Nanami bóng thẳng, có như thế mạnh mẽ uy lực sao? Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng trái lại là trước cùng Haruka Nanami giao thiệp với không nhiều Miyuki. Xem xảy ra chuyện gì, bản chất, người này ném bóng có chút quái lạ đây. Nếu như không phải Jun học trưởng không có đánh tốt, vậy đã nói rõ hắn bóng thẳng cũng không dễ dàng đánh, một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 6. Chốt gôn 3, Masuko Turu tuyển thủ. Vào lúc này Seido cao trung batter. Đến phiên Masuko quan sát được vừa ném bóng dị dạng. Không chỉ có riêng là Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong người ở batter box lên Masuko. Cũng không có nhàn rỗi, A Thuần thậm chí ngay cả bóng thẳng đều không có đánh tốt. Kết quả này để Masuko phi thường không rõ, đồng thời cũng kiên định hắn đánh bóng sách lược, tuy rằng không rõ ràng đối phương bóng thẳng đến tột cùng có cái gì biến hóa, nhưng coi như có biến hóa, đơn giản chính là hai cái. Một cái là nhỏ bé biến hóa, một cái là khủng bố uy lực bóng đối phó hai điểm này. Sức mạnh đã đủ rồi, chỉ cần hắn vung chày sức mạnh đầy đủ. Cái kia mặc kệ đối phương đưa tới cầu là có tiểu nhân biến hóa, vẫn có siêu nhân tưởng tượng uy lực bóng, hắn đều có thể đánh ra đi mới đúng. Sky, Sky, Sky, Sky out. Masuko Turu ý nghĩ phi thường có sáng tạo, chỉ là rất đáng tiếc. Hosoichi cùng Haruka Nanami nhưng không có phải phối hợp, ý của hắn làm Hoso nhìn thấy Masuko đem chày nắm như vậy trường sau khi, lập tức cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu, để hắn dùng breaking ball Haruka Nanami, bởi vì bản thân ném bóng đặc sắc. Ném ra đến breaking ball, biến hóa phạm vi đặc biệt lớn, chuẩn bị dùng sức mạnh nghiền ép tất cả Masuko. Đối mặt biến hóa phạm vi như thế biến hóa lớn cầu, căn bản là đánh không được, liên tục 3 bóng vung chày. Liên tục 3 lần vung chày thất bại, Masuko bị strike out. Haruka Nanami cùng cua yêu cao trung thi đấu trước, Seido cao trung là hết sức chăm chú thu thập qua Haruka Nanami tư liệu, lúc đó đối với Haruka Nanami đánh giá có rất nhiều. Mọi người đại thể cho rằng Haruka Nanami tuy rằng rất có thực lực, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể chen vào toàn quốc hàng đầu trình độ. Ở trình độ này picture bên trong, Haruka Nanami hẳn là lót đáy, đánh so sánh tới nói. Nếu như đem toàn quốc cao trung bên trong lợi hại nhất picture lấy ra như thế 10 người đến Haruka Nanami khả năng cũng là miễn cưỡng có thể chen vào 10 người này ở trong. Xếp hạng ở thứ 9 hoặc là thứ 10, đây là Seido cao trung trước thu thập tư liệu thời điểm. Đối với Haruka Nanami thực lực đánh giá, nhưng hiện tại xem ra bọn họ trước dự đoán khả năng có rất lớn vấn đề. Tên trước mắt này e sợ có cùng Narumi Yamei sánh vai cùng nhau thực lực, sở dĩ đối mặt hắn thời điểm Seido cao trung batter có thể một lần bắt hít, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu, mà là Seido cao trung chính mình tuyển thủ xác thực trưởng thành. Nếu như hiện tại để Seido cao trung cùng Inashiro Industrio lại đánh một trận thi đấu, kết quả của cuộc so tài cũng khẳng định không phải trước như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay?